Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 18, khuyên nhủ. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, rời giường xong, ta vẫn ngồi ở trong phòng ngẩn người. Nghĩ lại chuyện đêm qua vương gia cùng thất vương gia nói rất đúng, vương gia biết rõ rằng ta đang tỉnh. Lại không e dè nói ra bí mật. Xem ra vương gia một chút cũng không e ngại bị ta biết chân tướng, vương gia không biết thiết kế cái gì. Khiến Ngọc Dung đột nhiên thay lòng đổi dạ, cuối cùng thắng được chuyện cá cược kia, bức ta chung thân ở lại vương phủ, quả nhiên là một người quỷ kế đa đoan. Nhớ ngày đó ta còn tự tin tràn đầy cùng vương gia đánh cá. Bây giờ nhất định bị hắn chê cười đi, hắn vì cái gì phải như vậy? Hắn vì cái gì phải đối xử với ta ôn nhu như vậy? Hắn rốt cuộc muốn lấy cái gì từ ta? Thở dài, ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Càng lúc càng muốn khóc thương tiểu Lộc Lộc. Một đám nghi vấn làm cho đầu óc vốn đã không thanh tỉnh của ta càng thêm mê hoặc. Lông mày bất chi bất giác gắt gao nhíu lại. Hai cánh tay cường kiện đột nhiên ôm lấy ta. Thanh âm của vương gia ôn nhu xuất nhập màng tai. Vân Nhi, vì cái gì lại cau mày? Nguyên lai ta ngồi ngẩn người đến gần giữa trưa. Hôm nay mưa rốt cục ngừng. Vầng thái dương đã lâu không thấy rốt cục lộ cũng diện, trong viện tích tụ một chút nước đọng lại trên phiến lá. Dưới ánh mặt trời lung linh sáng lên, chấm, cùng đi vào với vương gia, trừ bỏ thất vương gia cùng thập vương gia. Còn có một vị, dĩ nhiên là người đã lâu không thấy Nhược Hàn, tay Nhược Hàn bị thập vương gia gắt gao nắm. Thân thể giống như đã cao hơn một chút. Vẫn còn gầy, nhưng sắc mặt đã rất tốt, đôi mắt không vô thần như lúc còn ở trong vương phủ nữa. Bây giờ Lượng Lượng rất có thần, có thể là bởi vì vương gia ở bên cạnh, hắn dường như có chút khẩn trương, thường thường bất an nhìn về phía thập vương gia lại ôn nhu nhìn Nhược Hàn, nở một nụ cười an ủi. Thập vương gia phong lưu bừa bãi ngày nào thế nhưng cũng có loại biểu tình này. Làm cho ta không khỏi hoài nghi hắn có phải hay không do người khác giả trang. Giữa trưa bọn họ ở lại Hy Xuân viện ăn cơm, vương gia không e dè đem ta ôm vào trong ngực, theo thường lệ từng miếng uy ta. Thất vương gia ngồi ở đối diện chúng ta, mặt mày hớn hở cười, tuyệt không chút giật mình. Nhược Hàn ngồi cùng một chỗ với thập vương gia, dùng biểu tình như gặp phải quỷ nhìn chúng ta. Thập vương gia lúc bắt đầu cũng là kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, cũng không thèm để ý rời ánh mắt, đồng thời sủng nịnh xoay qua Nhược Hàn, cắp khối thịt gà bỏ vào trong bát cơm Nhược Hàn. Nhược Hàn ăn cơm, một bên nhìn trộm nhìn chúng ta. Thập vương gia thấy bộ dáng lén lút của Nhược Hàn, liền trêu hắn nói, Hàn Nhi hâm mộ sao, nếu không ta cũng như vậy uy ngươi. Nhược Hàn đỏ mặt, thế nhưng hung hăng trừng mắt liếc thập vương gia. Thập vương gia không ngờ vẫn vô tư cười cười, còn ôn nhu gắp thêm một ít đồ ăn cho Nhược Hàn. Ăn cơm xong, ba vị vương gia đi thư phòng, lưu lại Nhược Hàn ở trong này cùng ta. Ta vẫn như cũ ngơ ngác ngồi, bất động không nói lời nào. Nhược Hàn cẩn thận ngồi vào bên cạnh ta, nhìn ta một hồi lâu, mới thử nói, Lâm đại ca, nghe nói ngươi đã hơn 2 tháng không nói lời nào. Là thật vậy chăng? Ta vẫn đang không trả lời, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường đối diện. Ngẩn người Nhược Hàn đợi một hồi, còn nói, Lâm đại ca, ta biết ngươi có thể nghe được ta nói chuyện, bên người chuyện gì xảy ra ngươi đều biết, ngươi chính là không muốn mở miệng đúng hay không? Ta trầm mặc, Lâm đại ca, ngươi cái dạng này ta cũng đã từng trải qua. Nhược Hàn không còn dụ ta nói chuyện nữa. Ở bên người ta lầm bầm lầu bầu, sau khi sự kiện đó phát sinh, ta tựa như ngươi như vậy, giống như kẻ mất hồn, ta không muốn nói, mỗi ngày buổi sáng đến chòi nghỉ mát ngồi ngẩn người, có người ở bên người ta đi qua đi lại, nói với ta nói, chửi ta, đánh ta, ta đều như không có cảm giác, thờ ơ, đoạn cuộc sống đó trôi qua, ta tựa như một du hồn. Nói tới đây, Nhược Hàn đột nhiên nhìn chằm chằm ta, thẳng đến lúc Lâm đại ca ngươi xuất hiện, lòng ta chung vừa động, trên mặt vẫn đang không có phản ứng gì. Nghe Nhược Hàn tiếp tục nói, ta đến nay còn nhớ rõ ngày đó, hai chúng ta bị kia mấy tên thị vệ vây quanh, Lúc ấy ta rất sợ. Bọn họ đều từng đối ta đã làm cái chuyện đó. Cho nên ta thực sự rất sợ bọn họ khi ta rồi ngã xuống. Ta đã cho ta khẳng định sẽ bị bọn họ đánh chết. Không nghĩ tới ngươi đột nhiên lại bảo vệ ta. Lúc tỉnh lại nhìn thấy ngươi ta liền cảm thấy thực an tâm. Ta cũng không biết vì cái gì. Có thể bởi vì ngươi không có đối ta. Sau đó ngươi mỗi đều ngày tới tìm ta. Giúp ta đọc sách, giúp ta ăn cơm, còn giúp ta khỏi ngẩn người. Lúc ngươi nói ta có thể xem ngươi như đại ca, ta mới biết được nguyên lai trên thế giới này còn có người rất tốt với ta. Cho nên ta sau lại thật sự liền xem ngươi như đại ca. Nhược Hàn nhẹ nhàng cầm tay của ta, khi ta tỉnh lại trong phủ của Húc, Thập Vương gia, ta sợ hãi. Ta nghĩ đến ngươi không cần đệ đệ này nữa, ta không cho bất luận kẻ nào đụng đến ta. Ai tới gần ta đều sợ hãi lui vào trong góc Húc. Thập Vương gia liền mỗi ngày đứng cách ta một trượng có hơn. Cùng ta nói chuyện, hắn kể chuyện xưa, giảng chuyện cười, kể lại những thú sự của hắn từ nhỏ đến lớn. Còn có những chuyện tình kết giao của hắn và ta khi xưa ngày ngày trôi qua. Ta dần dần đã không còn sợ hắn đối ta thực dung túng. Ta muốn cái gì hắn đều đáp ứng, luôn luôn tìm kiếm những trò diễn mới mẻ cho ta ngoạn. Hắn rất tốt với ta, trong phủ có vài công tử xem không vừa mắt, thường xuyên thừa dịp hắn không ở trong phủ liền đến trong viện của ta châm chọc khiêu khích. Diễu võ dương oai, có một lần trong phủ có một công tử xô ta xuống hồ. Ta không biết bơi lội. Nước hồ lạnh như băng nhắm thẳng vào mũi cùng miệng ta. Áo bông thấm nước trở nên đặc biệt nặng, giống như tảng đá đem ta dìm xuống càng sâu hơn. Lần đó ta đã cho là ta chết chắc rồi. Nghe đến đó, ta không tự giác nắm chặt tay hắn. Nhược Hàn phát giác được động tác của ta, kích động hai tay ôm lấy tay của ta nói. Vương gia nói quả nhiên đúng vậy, đại ca thật sự có thể nghe được ta nói cái gì. Ta biết đại ca nhất định là quan tâm đến ta, yên tâm đại ca, tình huống lúc ấy quả thực nguy cấp, bất quá may mắn Húc đã phái người âm thầm bảo hộ ta. Ta vừa rơi xuống nước, người nọ đã đem ta cứu lên, lần đó rơi xuống nước làm cho ta nhiễm phong hàn, vốn trước kia nhiễm phong hàn đã không chữa trị cẩn thận. Lần đó bệnh càng thêm bệnh, ta sốt hôn mê 3 ngày, 3 ngày đó Húc cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố ta, vì ta uống dược, ăn cái gì, thậm chí giúp ta lau thân thể. Tóm lại, hiện tại ta không sợ hắn. Hắn có đôi khi còn sợ hãi ta nữa ha ha. Nhược Hàn nhẹ nhàng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không còn tái nhợt chết lặng như trước kia. Bây giờ thực giống như xuân hoa nở rộ, đón ánh mặt trời sáng lạn. Nhược Hàn nói xong chuyện của mình. Nhìn thẳng vào ánh mắt của ta, như là tổng kết nói. Cho nên đại ca, ngươi không cần lo lắng. Ta ở cùng với Thập Vương gia thực rất vui vẻ. Đại ca, ta cũng trải qua quá thống khổ. Nhưng thống khổ cũng sẽ không liên tục không ngừng đại ca. Ngươi không cần phải ngăn bế chính mình. Bên cạnh ngươi còn có người thích ngươi. Quan tâm ngươi, ngươi vì cái gì không mở to mắt thấy rõ ràng mà. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Nhược Hàn, ta trầm mặc người thích ta. Có sao, Ngọc Dung đã rời đi ta không phải sao? Còn có ai thích ta nữa? Nhược Hàn giống như hiểu được lòng ta nghĩ cái gì? Ý vị thâm trường nói. Tứ Vương gia à, ngươi chẳng lẽ chưa từng cảm thấy Tứ Vương gia đối với ngươi bất đồng bình thường sao? Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới một người lạnh lùng như Tứ Vương gia sẽ có ánh mắt ôn nhu như vậy, ngươi không biết. Hôm nay lúc nhìn thấy Tứ Vương gia đem ngươi ôm vào trong ngực uy cơm. Ta còn tưởng rằng mình nhìn thấy quỷ, nghe Húc nói. Vì bệnh của ngươi, Tứ Vương gia gần đây vẫn rất lo lắng, vốn Lộc Vương phủ chính là địa phương ta tối sợ hãi. Nhưng buổi chiều hôm qua Tứ Vương gia cùng Thất Vương gia tự mình đến chỗ của Húc giải thích cho ta. Sẽ mời ta lại đây khuyên ngươi. Tứ Vương gia nói nhìn bộ dáng ngươi giống như rối gỗ. Hắn đã muốn bất lực, ta cùng ngươi so sánh cũng có chút thâm giao, hơn nữa tình trạng lúc trước so với ngươi bây giờ có vài phần tương tự. Nói không chừng có thể giúp ngươi mau chóng khôi phục, Nhược Hàn nói xong, liền nhìn xem phản ứng của ta. Trên mặt ta vẫn đang thờ ơ, lại ức chế không được nội tâm phiên giang đảo hải sông cuộn biển gầm. Vì cái gì, hắn vì cái gì lại đối ta tốt như vậy? Nếu tốt với ta, có vì cái gì thiết kế phá tan cảm tình của ta cùng Ngọc Dung? Thấy ta nửa ngày không có phản ứng, Nhược Hàn bất đắc dĩ thở dài. Hắn lại cùng ta ngồi một hồi, thì Thập Vương ra lại đây tiếp hắn. Trước khi đi, Nhược Hàn không để ý đến ánh mắt tức giận của Thập Vương ra. Kết rắn chắc thực ôm ta một cái đại ca, ta ngày mai ta lại đến xem ngươi. Tiễn bước Thập Vương ra bọn họ, Vương ra trở lại Hy Xuân Viện, đem ta ôm vào trong ngực. Sau một lúc lâu không nói gì, ta cảm thấy hắn hô hấp cũng không vững vàng, tựa hồ như đang bị áp lực. Vân Nhi, làm sao bây giờ? Ta hảo ghen tị Viên Nhược Hàn trông lòng ta khó hiểu. Nghe hắn nói tiếp, hắn nói ngươi nghe được. Lúc hắn nói hắn rơi xuống nước ngươi lại khẩn trương nắm chặt tay hắn. Vì cái gì ta vì ngươi làm nhiều như vậy? Ngươi cũng chưa từng đáp lại. Vân Nhi, trong lòng ngươi rốt cuộc có ta hay không? Ta không nói gì, Vương gia gắt gao ôm ta. Phía sau ta lại cảm giác hắn thực yếu ớt. Ta biết ý tưởng này của ta thực vớ vẩn. Chính là, con người ngày thường vẫn tàn khốc lạnh lùng, hiện tại lại ở bên tai ta thì thào nói nhỏ khiến cho ta cảm giác hắn thực yếu ớt. Thanh âm của hắn không hề lạnh như băng, ánh mắt cũng không hề sắc bén, nhân khí bức nhân cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hắn hiện tại, tựa như một đứa nhỏ suy sụp, không thể nề hạ ôm ta, chấm, hắn gắt gao ôm lấy ta, hơn nữa càng lúc càng siết chặt. Ngực ta bị hắn ôm siết đến mức gần như không thở nổi. Lúc ta nghĩ đến hắn muốn đem ta siết chết đi, hắn đột nhiên buông lỏng ra, một luồng không khí mới mẻ dũng mãnh tràn vào cơ thể ta. Ta từng ngụm hô hấp, mới vừa tìm về một chút sinh tồn cảm giác, Vương gia lại nâng cằm của ta lên, vội vàng ngăn chặn môi ta. Hắn một bên triền miên hôn ta, một bên thì thào nói, Vân Nhi, ta phải làm sao với ngươi bây giờ? Cách chương.